Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3092. Chương 3092. Nổi giận nhị thiếu gia. Luyện chế thần đan, đoán chừng ít nhất cũng phải 1-2 tháng trở lên. Bạch Vũ Triết kỳ thật chỉ có một lần luyện chế thần đan kinh nghiệm, nhưng đối với hắn đến nói cũng đã đầy đủ. Luyện chế thần đan vật liệu hắn cũng có, chỉ bất quá đều chỉ có thể xem như tương đối bình thường. Có chút là dọc theo con đường này thu thập tới, còn có một chút chính là dùng bán thần đan đổi lấy vật liệu. Bạch Vũ Triết nguyên bản là định dùng những vật này luyện chế thần đan, lấy thêm đi mua rơi, dùng loại phương thức này để cho mình không ngừng kiếm lấy tài nguyên. Bằng không, ba người bọn họ ngay cả bình thường tu luyện đều rất khó cung ứng được. Đại sảnh bên trong lúc này chỉ còn lại 4 người, trừ Bạch Vũ Triết cùng Vân Nham 2 người, chỉ còn lại Tôn Sùng Lâm 2 cha con. Chiến đấu vừa kết thúc không lâu, Tôn Sùng Lâm cũng là còn có chút thời gian. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Vũ Triết quá trình luyện đan. Kính Hoành, đem người cùng hắn tiếp xúc sự tình đều nói kỹ càng một chút nhìn. Thực lực ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Tôn Sùng Lâm tại chủ vị ngồi, cho Tôn Kính Hoành truyền âm nói. Hài nhi thực lực bây giờ đại khái có thể có bình thường thần cấp hậu kỳ tả hữu đi. Hắn luyện chế bán thần đan ta xem qua, phẩm chất cực tốt, dù là nói thành là hài nhi thấy qua tối cao phẩm chất bán thần đan đều không quá đáng. Về phần trận pháp phương diện, chỉ là gặp qua hắn tạm thời ở lại nhà kia, là đi qua chính hắn đơn giản bố trí. Đón lấy, Tôn Kính Hoành đem chính mình hiểu biết hết thảy đều nói ra. Cuối cùng hỏi một câu, phụ thân, chúng ta tổ tiên đến cùng có cái gì đặc thù huyết mạch? Đây cũng là hắn muốn hỏi, chỉ bất quá trở về sau đó thời gian vẫn còn tương đối vội vàng. Hiện tại đã nói lên, hắn cũng liền thuận tiện hỏi. Chưa từng có, Tôn Sùng Lâm không chút suy nghĩ, trực tiếp sảng khoái liền phủ định. Sau đó một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói chuyện này, mà là lập tức chuyển di chủ đề. Người này, nếu như tại luyện đan cũng có thể vượt qua Vân Nham, kia tuyệt đối sẽ là một cái thiên tài ghê gớm. Khả năng thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, vẫn là dùng giao hảo là hơn. Hài nhi minh bạch, Tôn Kính Hoành gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, nhưng là phụ thân hắn vừa rồi biểu lộ, lại làm cho hắn có chút nghi hoặc. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cùng Vân Nham 2 người một lòng luyện đan. Động tác của bọn hắn đều rất nhanh, như là nước chảy mây trôi. Vân Nham luyện đan đều luyện mấy ngàn năm, phương diện này nội tình ngược lại là thật sự không tệ. Trấn thủ phủ một chỗ biệt viện bên trong, Tôn Kính Sơn lúc này y nguyên còn nằm ở trên giường, tay phải băng bó, xương tay của hắn y nguyên còn không có khôi phục. Mặc dù đã khá hơn một chút, nhưng y nguyên rất đau. Ngươi nói cái gì? Ta đại ca đem cái kia đáng chết tiểu tử cho mời về trấn thủ phủ, còn kính như khách quý. Hắn đây là muốn làm gì? Tôn Kính Sơn lửa giận ngút trời, đối Đồng Trọng Lương lớn tiếng gầm thét. Mình bị người bị thương thành dạng này, đến bây giờ còn không có tốt. Chính mình thân đại ca, thế mà đem cửu nhân cho mời về, mà lại lộ ra rất là thận trọng. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Đồng Trọng Lương một câu cũng không dám nói. Chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định, cho nên cũng chỉ có thể nghe. Ta đi tìm hắn. Tôn Kính Sơn nhịn đau xuống giường, quay người liền muốn đi ra ngoài, tìm đại ca của mình lý luận đi. Thương thế hắn mặc dù còn chưa tốt, nhưng kỳ thật cũng không có nặng như vậy. Sở dĩ một mực nằm ở trên giường, chỉ là một khi có động tác gì liền sẽ đau hơn mà thôi. Cái này hiển nhiên là Bạch Vũ Triết cố ý hành động. Hồ Vân Trung muốn mở miệng khuyên một câu kia mà, nhưng nhìn đến Tôn Kính Sơn bộ dáng, cũng là không dám mở miệng.